Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2755. Chương 2755. Thê thảm. Bạch Vũ Triết ngay lập tức phát hiện trong cơ thể mình nguyên lực tại đạo thứ ba lôi đình oanh kích phía dưới tiêu hao còn không bằng đạo thứ nhất lôi đình nhiều. Phát hiện này để trong lòng của hắn cuồng hỉ, chứng minh không công kích mới là chính xác. Phát hiện này để Bạch Vũ Triết lòng tin gia tăng không ít. Nếu như giống phía trước kia dạng, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì thành công khả năng. Đương nhiên, coi như phát hiện điểm này, Bạch Vũ Triết cũng y nguyên rất nguy hiểm. Căn cứ phỏng đoán của hắn, hết thảy sẽ có 9 đạo thiểm điện, mà lại cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Hiện tại vừa mới đi qua tam đạo đâu. Bạch Vũ Triết lập tức tập trung ý chí, nghênh đón đạo thứ tư thiểm điện giáng lâm. Oanh, oanh, màu đen nhánh thiểm điện một đạo tiếp một đạo không ngừng đánh rơi. Làm đạo thứ năm thiểm điện thời điểm, liền đã có thùng nước lớn như vậy, trực tiếp đem Bạch Vũ Triết cả người đều tắm rửa ở trong đó. Cuồng bạo lại mang theo hủy diệt lực lượng, đem mặt đất đều oanh ra một cái hố sâu. Lúc này, hắn không chỉ có là nội thương, liền ngay cả ngoại thương đều đã rất nghiêm trọng, mà lại, hắn nguyên lực cũng chỉ còn lại toàn thịnh kỳ chừng phân nửa. Theo lý thuyết, nếu như là 9 đạo lôi điện, bây giờ đã qua hơn một nửa, còn lại một nửa nguyên lực cũng hẳn là đủ. Nhưng là, cái này tia chớp màu đen càng đằng sau càng khủng bố hơn. Uy lực thậm chí là không ngừng gấp bội. Kể từ đó, Bạch Vũ Triết trong lòng thật có chút khủng hoảng. Không trung kia kinh khủng kiếp vân lôi âm cuồn cuộn, màu đen điện xà tràn ngập, nhìn xem vô cùng dọa người. Rất nhanh, đạo thứ sáu thiểm điện xuất hiện, so trước đó lại phóng to gấp đôi, đối Bạch Vũ Triết chém bổ xuống đầu, để hắn lần nữa tắm rửa lôi quang, cả người đều không khác mấy bị đánh vào lòng đất, trên người hắn huyết nhục văng tung tóe, cả người nhìn đã rách rách dưới dưới, cơ thể bên trong càng là rối loạn, nếu như không phải thể phách của hắn đủ cường đại, mỗi lần độ kiếp thời điểm đều làm được hết sức, chỉ sợ đạo này thiểm điện xuống tới liền đã đem hắn đánh thành tro. Có thể dù là như thế, Bạch Vũ Triết bây giờ tình trạng cũng phi thường hỏng bét. Trong đan điền nguyên lực tại đạo thứ sáu thiểm điện phía dưới thế mà nháy mắt lại lần nữa bỏ đi hơn phân nửa, coi như chỉ có toàn thịnh kỳ khoảng 1/5. Hắn chật vật từ kia trong hố sâu đứng lên, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt y nguyên vô cùng kiên định, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Mặc dù trước mắt xem ra hắn khả năng sống không qua đạo thứ bảy thiểm điện, có thể cho dù là chết, hắn cũng là tại chống lại bên trong chết đi, mà không phải vươn cổ chịu chết. Ầm ầm, đạo thứ bảy thiểm điện bộc phát ra vô cùng đáng sợ màu đen lôi quang, cả phiến thiên địa đều ảm đạm xuống. Bạch Vũ Triết cảm giác cho dù là thần tàng chi địa, bên trong kia vô cùng linh khí nồng nặc, đều bị đạo này thiểm điện cho chôn vùi. Tới đi, để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, hai tay mở ra giống như là đang nghênh tiếp thiên địa tẩy lễ, thần thái vô cùng trương dương, làm kia đường kính vượt qua 4 mét thiểm điện oanh kích ở trên người hắn thời điểm, liên đới lấy toàn bộ đại địa đều sụp đổ, lôi kiếp vị trí vùng này, chỉnh thể đều hạ xuống hơn 100 mét, nơi này chính là thần tàng chi địa, nơi này nhất sơn nhất thủy, một ngọn cây cọng cỏ đều cùng ngoại giới không giống. Muốn kiên cố hơn nhiều. Kết quả tại cái này đệ cửu kiếp phía dưới y nguyên như thế thê thảm, rất nhanh liền trở thành một vùng phế tích. Mà Bạch Vũ Triết thì là càng thêm thê thảm, hắn lúc này không sai biệt lắm đã bị chôn sống, cả người bị đánh xuống đi đếm trăm mét sâu, toàn thân nhuốm máu, trên thân tất cả đều là một mảnh cháy đen. Thậm chí không phải kinh ngạc,